Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phách lối viện trường. Kia Hàng lúc ấy liền co rụt lại, thanh âm có chút hư. Ngươi nghĩ như thế nào? Mập mạp không nhịn được, lúc nào đến phiên ngươi tới chỉ trích chúng ta viện trưởng? Ta là năm ngoái không trúng tuyển sinh, trên lý thuyết, trong 3 năm chỉ cần có đạo sư thu ta còn có thể nhập học. Dứt lời, mập mạp bá bá bá địa ký chính mình đại danh. Cát, Kia Hàng nhỏ giọng phun một cái, hắn không thành vấn đề, còn có một phần đây. Richard lão đầu sụ mặt, Darcy, Khổng Hư nói. Darcy rất hiển nhiên sửng sốt một chút, bất quá nàng lập tức đứng ra, quỳ xuống, chủ nhân, có gì phân phó, một khắc này trở đi, ngươi là không phải ta nô bộc rồi. Dứt lời, Khổng Hư xuất ra một phần khế ước biểu diễn ở trước mặt Darcy. Đây là Darcy khế ước bán thân, không đợi nàng phản ứng kịp, Khổng Hư giương tay một cái, một đám hư miểu ngọn lửa màu đen chợt từ trong tay hắn lan tràn ra, đem phần kia khế ước bán thân đốt thành cho bụi. Đón lấy, lại lấy ra một phần thư thông báo trúng tuyển. Darcy một chút tử minh bạch Khổng Hư ý, nếu như nàng không có ra phá nhân vong mà nói, thân là Khổng Hư đồng giới đồng học, nàng cũng là có tư cách nhập học. Chủ nhân, này, đừng nói Darcy cùng những người khác, liền Khổng Hư đều là đã biết một tay tao thao tác yên lặng điểm cái đáng khen. Meyer gia tộc cố nhiên không phải thứ gì, đem cả nhà bọn họ đàn ông giết sạch sành sinh cũng liền như vậy. Vốn là hắn là không muốn động đối phương nữ quyến, trên thực tế muốn động cũng hữu tâm vô lực, chồng vào hư không máu thịt mang đến số lớn cảm tình chiếm đoạt, khiến cho hắn biểu đạt cảm tình sẽ rất khó khăn. Để cho Darcy liếm vũ cơ trận này, hắn không thể không nghĩ tới muốn ồn ào rồi nàng. Vấn đề là coi như cưỡng ép thành công, cũng sẽ có rất đại ẩn hoạn. Giả thiết hắn mỉm cười một chút, cần thiết bỏ ra cảm tình năng lượng là một. Như vậy ồn ào cái gì? Nói ít muốn thành thiên thượng vạn. Thực vậy, hắn ở thế giới tinh thần bên trong nhớ lại toàn bộ Caribe hệ liệt cái gì? Thật có giúp cho hắn tăng lên, hoàn thành mục tiêu, cũng thuận đường thoát khỏi hắn đồng tử công tu luyện chứng chỉ. Trọng điểm là hư không vương loại như vậy làm loạn sẽ phế bỏ. Cái gì cũng không nói, 7 tội lớn bên trong sắc dục phòng trừng muốn nổ mạnh. Nửa phút tương lai mình sẽ chuyển chức vì hư không sắc bĩ à. Nếu muốn tương lai mình thăng cấp sau trạng thái tinh thần bình thường một chút, sẽ không có thể làm cho mình nghiêng về 7 tội lớn bên kia. Để một cái như vậy với tự có đụng chạm nữ ở bên người, lại không thể ăn, chẳng chính nhân quân tử một chút, lắc lư một chút, nhìn đối phương có hay không có thể làm cái cảm tình năng lượng máy phát điện. Bây giờ nhìn lại người khác âm mưu thành công, Darcy, vị này gia phá nhân vong Meyer gia tộc di dân, một mặt kích động quỳ lại ở trước mặt Khổng Hư, cảm tạ chủ nhân ban cho ta tân sinh. Cô nàng này trong mắt tất cả đều là nước mắt, trong thanh âm càng là có minh tích nước nở, mắt thấy tình thế muốn định cục. Trong lúc bất chợt, vừa mới kia nhân viên làm việc ăn mặc ra hỏa không nhịn được. Chờ một chút, tiểu thư Meyer, nếu như ngươi đáp ứng không gia nhập hư không học viện, ta chủ nhân thì sẽ khôi phục nhà ngươi danh. Khổng Hư ung dung nhàn định, lạnh lùng nói. Không trách các đại giáo phái thánh chức giả đều tại nói quý quyển thật loạn. Quý quyển đã biến thành ung thư. Nếu như năm đó chiến công quý tộc đến nơi này một đời đều là ngươi như vậy ngu xuẩn, kia cái gọi là quý tộc, không muốn cũng được. Khổng Hư quá cuồng vọng. Đây quả thực là hướng toàn bộ vương quốc quý tộc giai cấp nổ súng. Khác một nhân viên làm việc cũng nổi giận. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Ta Maryland huân tước đại biểu cả nước quý tộc xét xử ngươi. Ai biết hắn chưa nói xong, trong lúc bất chợt toàn thân giấy lên bán trong suốt nửa chân thực ngọn lửa. Hơn nữa còn là ngọn lửa màu đen. A, đây là, cái loại này mới đầu cảm giác lạnh như băng. Lập tức lại trở nên vô cùng nóng bỏng liệt diễm. Một cái chớp mắt liền đánh tan Maryland huân tước. Hắn thống khổ lăn lộn trên mặt đất đứng lên. Một tên khác sợ ngây người. Bị dọa sợ đến tê liệt té xuống đất. Ngươi, ngươi làm sao dám làm như vậy? Gahalit đốc thúc. Hắn, vốn tưởng rằng sẽ cho hai người bọn họ ra mặt. Richard lão đầu tử lại sụ mặt. Các người thật sự coi chính mình là một cái đại nhân vật. Làm nhục một cái bị ngàn năm minh ước bảo vệ học viện viện trường. Chính là làm nhục toàn bộ giáo phái. Hư không học phái như thế nào đi nữa. Cũng là thập đại giáo phái một trong. Tên kia thật là giận điên lên. Miệng nhúc nhích rồi nửa ngày mới chi một cái âm thanh. Hắn lúc nào làm thượng viện trường. Richard lạnh nhạt nói. Vừa mới tiểu cô nương kia chữ ký một khắc kia. Nguyên lai, thừa dịp Maryland hai người bọn họ làm khó dễ Khổng Hư thời điểm, Darcy đã thật nhanh len lén ký tên xong. Dựa theo học viện quy củ, hoàn thành hạn độ thấp nhất đỡ đẻ Khổng Hư. Vào thời khắc ấy đã là một cái đường đường chính chính viện trường. Lê Minh Chi Quang lão đầu chính là chỗ này sao đâu ra đấy. Làm Khổng Hư thăng cấp làm viện trường, tự nhiên với hắn cái này học viện đốc thúc ngồi ngang hàng. Vậy thì biến thành vương quyền cùng giáo quyền tranh rồi. Thấy tên kia bị ngọn lửa màu đen cháy sạch lăn lộn đầy đất, Richard cuối cùng khuyên một câu, không sai biệt lắm đi. Khổng Hư không nói một lời, thu hồi ngọn lửa. Đây là hư không nhất tộc đặc kỹ hư không chi diễm. Lấy mãnh liệt tinh thần chi hỏa ngưng tụ thành tinh thần hệ ngọn lửa. Trực tiếp cháy đối phương tinh thần cùng linh hồn. Đối phó tinh thần lực kém địch nhân. Cơ hồ chính là dây. Richard lão đầu mở miệng. Được rồi, Khổng Hư các hạ. Xây lại hư không phân viện yêu cầu thấp nhất đã đi đến. Ta trở về thì sẽ thông báo cho Trung Quy viện trưởng khai thông hư không phân viện quyền hạn. Cám. Ơn, dứt lời, lão đầu cứ như vậy đi. Hai người lui tới, lại có điểm quân tử chi giao nhạt như nước mùi vị. Nhìn Maryland huân tước bị đỡ, kêu la om sòm, ánh mắt tràn đầy mang oán độc rời đi. Mập mạp cuối cùng không nhịn được. Lão đại, người làm như vậy xác thực hả giận, nhưng có thể hay không quá kích thích người. Không việc gì, ung thư loại vật này. Sớm muộn muốn cắt mất. Khổng Hư thật một chút mặt mũi cũng không cho các quý tộc. Không có cách nào, những người này lạn thấu. Bọn họ tựu giống với Minh triều năm cuối tham quan thành đoàn. Hoàng đế đẩy hạ 1 triệu lượng bạc cho biên quân, cuối cùng rơi vào biên quân trên đầu liền 1 vạn lượng. Loại này từ trên xuống dưới, tầng tầng tham hủ cục diện, từ bên trong là tuyệt đối không giải quyết được. Không chỉ là Murdoch thành chỗ thánh sao Hoan Vương quốc, trên căn bản các đại vương quốc cũng một cái dạng quái gì. Duy nhất vui mừng là, đây là một cái giáo quyền ép vương quyền một thế giới đầu. Bây giờ Khổng Hư mò được một cái thành phố hư không thân phận của viện trường. Không khác nào có một chương miễn tử kim bài, quý tộc, vấy cũng không vấy bọn họ. Lúc này... Khổng Hư khen ngợi Darcy một câu. Làm rất khá, đây là ta hẳn, chủ nhân. Darcy cúi đầu, thanh âm như con muỗi hừ hừ. Con nói ta chủ nhân. Cảm tình năng lượng phong phú. Khổng Hư mỉm cười cũng không cố hết sức. Sư phụ, Darcy đầu thấp hơn, không có mất đi, sẽ không biết quý trọng. Nếu như Khổng Hư trong mấy ngày này đối với nàng thi quá bảo, hoặc là thật ngược đãi quá nàng, nói không chừng Darcy lúc này nói cái gì đều phải trở mặt. Nhưng này mấy ngày, xấu hổ là có chút xấu hổ. Khổng Hư cuối cùng không làm gì sao? So sánh với những thứ kia, thừa dịp nhà nàng xảy ra chuyện liền đem nàng tổ nghiệp nuốt sạch sẽ quý. Tộc khác, nàng khẳng định càng muốn tin tưởng Khổng Hư. chỉ là nàng với quý tộc khác có giống vậy vấn đề Khổng Hư rốt cuộc còn có thể sống bao lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.